Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 393, Hành Châu bên trong đại phát hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, người đã chấp mê bất ngộ, như vậy. Chỉ có đưa ngươi tỏa cốt dương hôi rồi. Kia trong cao không, một vị trong đó hắc bào lão giả lớn tiếng quát. Sau đó, chỉ thấy hắn cùng với bên cạnh đó một vị lão giả khác. Đột nhiên bắt đầu sử dụng công tới. Phong ma trận, mở ra, thoáng qua giữa. Bọn họ nhanh chóng kích hoạt một mảnh cổ xưa đại trận. Phải đem tiểu tuệ minh cùng tiểu hinh nguyệt đám người trực tiếp bóp chết ở Hành Châu trong đế đô, giết cho ta. Tiểu tuệ minh cũng trực tiếp bộc phát, trong tay hắn bút vẽ kim quang chói mắt, linh phạm bảo nghiên mực rạc ngời rực rỡ, giống như thần nhân giáng thế, trực tiếp thúc dục hai món họa đạo chí bảo, tới đối kháng kia Hành Châu đế đô thành trung dần dần hiện ra mà ra, giống như một cái to lớn phong nhận vòng xoáy viễn cổ đại trận. Ngay tại lúc đó, kia đã bị Thanh Nguyệt Tiên Tử khống chế Tiểu Hinh Nguyệt. Cũng là trường kiếm run lên, không có sợ hãi chút nào. Đâm thẳng phong nhận kia vòng xoáy đi. Tiểu Tuệ Minh phía sau, Nhược Linh Tiên Tử, Bách Tàng Đại Sư, Thanh Loan Tông Chủ, Hạc Vũ đám người, cũng là hô to một tiếng, mang theo khí thế sôi sục mấy ngàn vị cấm vệ quân quân sĩ. Dựa theo hai cánh đánh bọc thế, hướng phong nhận kia đại trận đánh lén đi. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời, sợ bóng sợ gió, khắp Hành Châu đô thành, đều là lay động một hồi. Sinh diệt công pháp chi sinh diệt đồng nguyên, đan thanh thánh ngâm bách hoa sát. Giờ phút này tiểu tuệ minh, không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục mạnh nhất tập kích. Ở mấy hơi thở bên trong, nhanh chóng sử xuất lưỡng đạo công kích, một đạo dùng để đối kháng đại trận, mà đổi thành một đạo, chính là vì công kích kia trong cao không hai vị hắc bào lão già. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, đại trận kia thao túng, chính là hai cái này hắc bào lão già, chỉ cần cắt đứt bọn họ phát ra, như vậy, tòa đại trận này, coi như là phá, nếu không. Này bỗng nhiên xuất hiện đại trận, quá mức cường đại, rất khó công phá, kia trong cao không hai vị lão giả tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này phong nhận bay cuộn, có thể trong nháy mắt xé nát động hư cảnh cường giả đại trận. Lại không có chấn nhiếp tiểu tuệ minh, hắn vẫn còn có cơ hội ra tay với chính mình, trong nháy mắt mà thôi, kia ngàn vạn đóa nhan sắc khác nhau. Xá tử yên hoa hồng đóa liền toàn diện bùng nổ, trong chốc lát liền đem hai vị cảnh giới thâm không thể chắc thiên giới tiêu vân vực lão giả vây quanh. Sau đó nhưng là điên cuồng phát động oanh tạc, đây là một loại mỹ lệ đánh giết. Mỗi một lần nổ vang sau đó, cũng có đếm không hết rực rỡ lạc anh, lưu loát, từ cái này trong cao không bồng bềnh mà xuống, giống như thiên nữ tán hoa. Mặc dù hai vị lão giả trái sông bên phải hướng, cũng không có bị thương tổn đến, nhưng là, kia mãn thiên hoa vũ, trực tiếp hình ảnh rồi hai người đại trận thắt cổ, ở tiểu tuệ minh sinh diệt đồng nguyên, còn có nhược linh tiên tử vô lượng Phật Châu, bách tàng đại sư tấn thiết phiến cường lực công kích bên dưới. Quyển kia sẽ không ổn phong nhận viễn cổ đại trận, bị đánh nhưng phá vỡ. Hoàn toàn tan giả, hai vị lão giả không kịp tránh lui, trực tiếp bị ảnh hưởng đến, nhất thời miệng phun máu tươi, chật vật lui về phía sau. Các vị đại nhân, đều phát hiện thân đi, ở thành trì trung ương tụ tập, kích hoạt tiêu diệt trận pháp. Hai vị lão giả một mặt lui về phía sau, một mặt lớn tiếng kêu to đạo, lộ ra thập phần cuống cuồng, bọn họ ngay từ đầu. Liền khinh thị cái này nhân giới hậu sinh, căn bản không có nghĩ đến, hắn võ lực cùng trí tuệ, còn có vận trù lực, lại vượt qua thiên giới những thiên đó kiêu. Còn nữa, kia toàn thân áo trắng tiểu hình nguyệt tản mát ra cảnh giới uy áp, để cho quý phi thiên giới trưởng lão bọn họ đều có điểm kinh hồn bạt vía. Tuệ Minh đế quân vô địch, kia mấy ngàn huyền châu cấm vệ quân quân sĩ, một mặt nhanh chóng thắt cổ, đem kia đối diện quét ngang tới mấy ngàn hành châu thủ thành tướng sĩ giết được người ngã ngựa đổ. Một mặt hét to, thanh âm như sấm nổ, trực tiếp chấn động hành châu đại lục, vang dội trên trời dưới đất. Kia từng cái lần nữa ngưng tụ trận pháp, cũng là ở tiểu Tuệ Minh khéo léo chia nhau công kích, còn có mọi người điên cuồng công kích bên dưới, bị lần nữa phá hỏng. Cứ như vậy, liên tiếp bị phá xuống hai tòa thượng cổ đại trận. Kia trong cao không cái đảo trên, cũng là không ngừng có hắc bào lão giả gia nhập chiến đoàn, khiến cho mọi người áp lực cũng là một chút xíu tăng lớn. Chỉ có tiểu hình nguyệt thanh phong dày đặc không trung, phảng phất vào chỗ không người, thẳng lên trời cao, bắt đầu cùng những thứ kia hắc bào lão giả đối với phách. Trước bị thương hai vị lão giả, ở kịch liệt đối với giết chết chung, đã bị nàng tước mất đầu. Mạnh như vậy thế công, chính là tiểu Tuệ Minh đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn biết, chính là mạnh như bây giờ chính mình, cũng là tạm thời không cách nào làm được. Hành châu hơn 10 dặm lớn như vậy thành trì, giờ phút này đã là thành một vùng phế tích, tường đổ, một mảnh điêu tàn. Kia thủ thành hơn 10.000 danh quân sĩ, sớm bị kia huyền châu cấm vệ quân thắt cổ đại trận điên cuồng thắt cổ cơ hồ hầu như không còn. Nhưng là, kia hành châu trong đế đô, vẫn là có một lớp Bosnia y sứ giả, còn có tu sĩ đội ngũ nhô lên, tiến hành ương ngạnh ngăn trở, khiến cho không để cho bọn họ hướng kia đế đô trung ương quét sạch đi. Phảng phất như là đang bảo vệ đến đặc biệt gì đồ vật. Đương nhiên, còn có chính là, dĩ vãng hành châu là nhân giới chi minh châu, đã từng là như vậy huy hoàng. Hôm nay tao này đại tòa, để cho bọn họ rất là không cam lòng. Nhưng là, huyền châu tấn công đội ngũ quá mức cường đại, mặc cho bọn hắn thế nào phản công, kết quả đều là bị trực tiếp chém chết, đều không ngoại lệ. Mà kia trong cao không, đã xuất hiện 8 vị cảnh giới có thể so với hóa thần cảnh sơ kỳ thiên giới Tiêu Vân vực trưởng lão, muốn tới cứu viện, nhưng là lại là hữu tâm vô lực. Bởi vì kia tiểu hình nguyệt xuất quỷ nhập thần, thân pháp nhanh liền bọn họ cũng kinh hồn bạt vía. Ở lại có một ông lão bị trực tiếp lột đầu sau đó, bọn họ còn lại 7 người cũng không khỏi không hết sức chăm chú mở ra quanh thân hộ thuẫn, dùng để tự vệ, nơi nào còn có tâm tư quản đừng. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung đại nhân không phải nói chúng ta là hắn dòng chính sao? Thế nào không xuất động thiên binh trấn áp? Kia hành châu trong đế đô, có người la lớn, bọn họ cũng minh bạch. Cứ theo đà này, kia hành châu đại lục kinh doanh ngàn năm cơ nghiệp, sẽ bị nhân càn quét, hủy trong chốc lát rồi. Một cái tiểu Tuệ Minh, vậy lấy nhưng thập phần cường đại. Hơn nữa những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện cấm vệ quân sĩ, cùng một người người công pháp kỳ lạ, cảnh giới cao thâm huyền châu tu sĩ, bọn họ căn bản là không ngăn được. Ung ung, chiến đoàn dần dần di chuyển về phía trước. Không lâu lắm, vậy lấy nhưng nhích tới gần khu vực trung tâm, sẽ ở đó người cuối cùng thượng cổ đại trận bị tiểu Tuệ Minh phá vỡ lúc. Trong lòng đó trong khu vực cảnh sát, liền xa xa dọi vào rồi mọi người trong tầm mắt. Mọi người nghe lệnh, tất cả mọi người đều tiến vào thế giới đại trận. Một cái kim giáp kim khôi đại tướng la lớn. Thực ra, cho dù là hắn không kêu, những người đó tất cả đều là từng cái tay cầm hồng sắc lệnh tiễn, trốn vào rồi khu vực trung tâm trong đại trận. Cái này địa phương rất là kỳ dị, chỉ thấy nó mặt ngoài phẳng phất như là một tòa mộc chế pháo đài. Bốn phía có từng nét bùa chú lóe lên, đưa nó bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. còn có linh khí vờn quanh, khiến cho nó nhìn qua cực kỳ bền chắc không thể gãy. Chung quanh nó, hoa cỏ rậm rạp, cỏ cây xanh thần dược khắp nơi, kia từng cái sinh vật khí tức, cùng kia trong cao không huyền không đảo đảo, xa xa hô ứng, giữa hai bên, có rất là huyền ảo văn tự liên tiếp, trực tiếp hợp thành một cái tuyệt đỉnh đại trận, mấy cái huyền châu quân sĩ, chạy nước rút lực không có dừng, ở sông vào kia vòng ngoài phù văn sau đó, trực tiếp bị thắt cổ, liền thi thể cũng không có để lại. Ngưng, Tiểu Tuệ Minh vội vàng khoát tay, tỏ ý mọi người ngưng tiến tới. Cái này trận pháp quá mức quỷ dị, chúng ta không thể lỗ mãng. Đối đãi với ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói, Tuệ Minh đế quân, đều đã giết tới nửa đường rồi. Chúng ta không thể không công mà về nha. Bách Tàng đại sư kêu lớn. Trải qua này mấy tháng tới nay cùng Tiểu Tuệ Minh sống chung, hắn đã thấy rõ, thiên giới Tiêu Vân vực chính là muốn đem nhân giới đại lục biến thành bọn họ hậu hoa viên, phải đem nhân giới toàn bộ chúng sinh cũng biến thành chính mình nô lệ. Này cũng khiến cho Bách Tàng đại sư bắt đầu hoài nghi thiên giới mục đích chân chính, quyết định sau cùng đi theo Tiểu Tuệ Minh là nhân giới đại lục, xông ra một cái tương lai, giết ra một con đường sống. Trải qua hắn vừa nói như thế, kia huyền châu những người khác cũng đều vội vàng phụ họa. Giờ phút này bọn họ cũng đều giết tới nổi dậy, quyết định phải đem này thiên giới không tốt thượng thần tay sai giết sạch sành sinh. Lật Hành Châu, các người nhìn kỹ một chút, nơi này thật giống như có ta huyền châu đồ vật. Tiểu Tuệ Minh không trả lời thẳng bọn họ, kinh ngạc nhìn trước đó phương đại trận. Hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Huyền châu đồ vật. Mọi người cũng tất cả giật mình, bắt đầu tinh tế quan sát tòa đại trận này tới. Chỉ thấy kia cỏ cây xanh trong rừng rậm, kia giống như lâu đài như vậy trung tâm vị trí trên vách tường, là từng đạo mộc văn. Rất là nổi bật, phảng phất như là từng đạo to lớn vật liệu gỗ vắt ngang mặt vòng tuổi. Hơn nữa, kia từng đạo vòng tuổi cạnh, cẩn thận nhìn chăm chú bên dưới, còn có thể thấy được mấy cái mơ mơ hồ hồ kiểu chữ. Trong nhân giới tâm thủ, rốt cuộc, tất cả mọi người đều thấy rõ, năm ấy luôn bên trong kiểu chữ, lại là trong nhân giới tâm thủ. Ta nói tại sao ta huyền châu đại lục huyền linh cốc bên trong lòng đất trong nhân giới tâm thủ. Tại sao chỉ có cao hơn 5 thước? Nguyên lai, những bộ phận khác đều bị bọn họ bổ tới nơi này, làm thành tòa đại trận này rồi. Tiểu Tuệ Minh rất là phẫn nộ lớn tiếng nói. Thật là quá đáng. Nói như vậy, này nhân giới đại lục linh khí mỏng manh, tiến vào thời đại mạt pháp. Cũng cùng này có quan hệ chứ, là chính là để cho nhân giới đại lục một chút xíu suy nhược đi xuống, cũng may thích hợp thời điểm, nhất cử công hạ, coi là bọn họ nô dịch chi giới đi. Thanh Loan tông chủ yên lặng hồi lâu, cũng là mãnh ngẩng đầu, một lời vạch trần thiên cơ, thật là quá đáng, giết chết nó. Trong lúc nhất thời, quần tình phấn chấn. Tất cả mọi người đều bị triệt để chọc giận. Các người đã nhìn ra là cái gì? Thì nên biết, đang không có quang minh chi lực nhân giới đại lục. Chỗ ngồi này thế giới đại trận, chính là nhất cường đại pháo đài. Chỉ bằng các ngươi, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Kia trong cao không, cùng Tiểu Hinh Nguyệt Chu toàn một vị trong đó Tiêu Vân vực trưởng lão. Nhìn Hành Châu trong đế đô. Trì trệ không tiến mọi người, bỗng nhiên không nhịn được lạnh rên một tiếng, rất là ngạo mạn lớn tiếng nói. Hắn thấy, những người này nếu rất là bất hạnh xông qua thế giới đại trận trước, cũng không tính là cách cái chết không xa. Chỗ ngồi này thế giới đại trận, đem chất liệu chính là kia huyền châu dưới lòng đất trong nhân giới tâm thủ. Tượng trưng cho nhân giới sinh mệnh khí. Ẩn chứa lực công kích phi thường kinh khủng, cho dù là bọn họ không có thiên giới Tiêu Vân vực vực chủ đặc chế lệnh kỳ lời nói. Đều là không dám quá mức đến gần. Ồ, cái gì? Quang minh chi lực. Hắc bào lão giả kia lời nói. Cũng không có chọc giận hắn. Ngược lại thì nhắc nhở hắn. Để cho hắn không khỏi nhớ lại ở đó huyền linh cốc bên trong. Chính mình kích hoạt trong thân thể quang minh chi lực sự tình. Ha ha, xem ra, mệnh trung chú định, ta tuệ minh, sinh ra chính là muốn cho ta nhân giới đại lục mang đến quang minh. Đem bọn người những thứ này nghiêm trang đạo mạo xài lang tàn sát hầu như không còn. Tiểu tuệ minh, chợt cười to lên tiếng, nhìn kia trên bầu trời, mặt đầy ngạo khí hắc bào lão giả. Lớn tiếng nói, tiểu tử, không muốn trổ tài miệng lưỡi nhanh, người chính là suy nghĩ một chút sau khi chết chôn ở nơi nào đi. Kia trên bầu trời lão giả, một chút cũng không tin, tiểu tuệ minh có thể phá vỡ này tuyệt thế đại trận. Hắn cười lạnh một tiếng, rất là giễu cợt nói, quá mẹ nó khi dễ người rồi. Tuệ minh đế quân, trước cạn tử mấy cái này lão bất tử. Trở lại phá trận không muộn. Bách tàng đại sư khí giận sôi lên, cũng không chiếu cố được rất nhiều. Tấn thiết đại phiến ngăn lại, vô số đạo cương đao, đó là bạo xạ mà ra, thẳng đến kia trong cao không bảy vị hắc bào lão già. Hừ, tiểu tiểu động hư cảnh, cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Ở đó vô số đạo rét lạnh cương đao, bạo xạ mà ra sau đó. Nhưng là chưa kịp ảnh hưởng đến trong cao không hắc bào. Mà là bị một vị trong đó phất ống tay áo một cái. Cho trực tiếp toàn bộ tát bay đi. Cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bách tàng đại sư nhìn cũng hết thảy. Cũng là sầm mặt lại. Cảnh giới giữa chênh lệch quá khổng lồ. Cho dù hắn đã tiến cấp tới động hư cảnh sơ kỳ. Nhưng là... Ở đó hóa thần cảnh Tiêu Vân vực trưởng lão đến xem. Căn bản là con kiến hôi. Hừ, không muốn ngông cuồng. Hôm nay chính là chắp ghép thượng ta cái mạng già này. Ta cũng phải bị thương nặng ngươi. Bách tàng đại sư từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo. Đầu chịu nổi bực này làm nhục. Một đòn không trúng, lại bắt đầu hai tay bắt pháp quyết. Bắt đầu chuẩn bị đợt thứ hai tấn công. Ha ha, không biết gì nhân giới lão quỷ, dẫm chết ngươi, giống như giết chết một con kiến một dạng còn muốn cùng ta đến khi tranh phong. Ngươi quá yếu, kia hắc bào thấy bách tàng đại sư muốn lần nữa tấn công. Cũng là không nhịn được ha ha cười to, nhưng là hết sức giễu cợt. Bách tàng đại sư nhất thời sắc mặt khí trắng bệch, định vọt thẳng cao hơn không? Cùng hắn mang đến lưỡng bại câu thương. Nhưng là một cái chớp mắt sau đó, hắn lại ngây ngẩn. Phốc thử, một đạo thanh phong bay ngang qua bầu trời. Chỉ thấy kia tiểu hình nguyệt bóng người rất là quỷ dị ở đó hắc bào trước người hiện ra. Còn không đợi hắn cùng với chung quanh mấy vị lão giả phản ứng kịp, chỉ thấy kia thanh phong xẹt qua, trực tiếp mang theo một mảng lớn vết máu. Sau đó mang theo, còn có một cái trợn mắt, kinh hoàng không khỏi đầu. Ha ha, nói nhân gia yếu, xem ra, ngươi cũng không cường nha. Thanh Loan tông chủ nhìn kia trong cao không, chậm rãi hạ xuống hắc bào bóng người, lớn tiếng cười lớn nói, đêm này nữ hoa hoa trước thu thập, trở lại để ý tới bọn họ. Ở đó hắc bào bị trực tiếp chém rụng đầu sau đó. Kia một mực cùng tiểu hình nguyệt chu toàn còn lại sáu vị hắc bào lão già. Cũng là đột nhiên bộc phát khẩn trương. Một vị trong đó râu bạc trắng phiêu phiêu lão già. Sắc mặt đại biến, nghiêm nghị mắng. Ha ha, thật là náo nhiệt. Xem ra, ta tả mỗ tới chậm một bước. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, liền nghe chỗ xa kia có vỗ cánh tiếng. Đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy một cái tông hắc sắc to lớn thần ưng, nhanh chóng vọt tới, kia thần ưng trên lưng, là một cái lão giả áo bào trắng, đang ở nhìn kia cùng tiểu hình nguyệt giết được khó giải quyết sáu vị hắc bào lão giả.